Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, phóng thích, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1940 chương phóng thích. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Vô Thương cùng Tiểu Nhã hấp tấp trở về học viện. Tìm được rồi Lâm Phong. Ca, nhân còn chưa tới. Vô Thương liền hô lên âm thanh ra. Lâm Phong quay đầu lại nhìn đi tới Vô Thương, vuốt vuốt đầu của hắn, nói, người tiểu thần ca ca cũng đã bước vào võ hoàng cảnh giới. Người chuẩn bị đến lúc nào tiến lên? Tiểu thần ca đột phá. Lâm Vô Thương nhìn bên cạnh Diệp Thần, lập tức lộ ra vui vẻ, nói, ca, ta trước không vội, người nên trước giúp đỡ ta. Lâm Phong thấy Vô Thương vậy có chút xấu hổ nụ cười. Trong lòng nhất thời đã minh bạch bảy tám, cười nói, Ngân Nguyệt chuyện tình, ngoặc kép, ca ca, Vô Thương tiểu tử này hỗn đản cùng người khác Ngân Nguyệt ở chung được vài ngày sửng sốt cũng không có thể đem người khác đối phó, thái thật xấu hổ chết người ta rồi. Tiểu Nhã hung hăng khinh thường nói, khiến cho Lâm Phong vô ngữ. Nhà đầu kia thật đúng là hỗn thế ma vương, mới vài ngày đã nghĩ muốn đối phó người khác Ngân tộc tiểu công chúa. Huống hồ, coi như Vô Thương thực sự đối phó, Ngân tộc chẳng lẽ cũng không tìm phiền toái sao? Muốn ta làm cái gì? Lâm Phong ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn Vô Thương, khiến cho Vô Thương gãi gãi đầu óc, nói, ca, Ngân Nguyệt ra ra 5 ngày phía sau mừng thọ, sẽ mở thọ yến, ta nghĩ nhượng ca ngươi theo ta đi cùng. Ngân Nguyệt ra ra, Lâm Phong thần sắc lóe ra, trầm ngâm chỉ chốc lát, Ngân Nguyệt chính là Ngân tộc tiểu công chúa, ra ra của nàng tất nhiên là nhất phương nhân vật, bất quá Vô Thương nếu thích Ngân Nguyệt, hắn này làm ca ca, vô luận như thế nào nan cũng là nên vì Vô Thương tranh thủ. Hảo, đến lúc đó ta tùy ngươi đi cùng. Lâm Phong gật đầu nói. Cảm ơn ca, Vô Thương nhếch miệng cười một tiếng, lập tức chạy đi ra. Lâm Phong nhìn Lâm Vô Thương bối cảnh cười lắc đầu. Người này sau này còn có nếm mùi đau khổ. Tiểu Nhã, Ngân Nguyệt nhà đầu kia như thế nào? Lâm Phong thấy Vô Thương ly khai, đối với Tiểu Nhã hỏi. Nữ ma đầu này mặc dù cảo quái, nhưng tâm tư hay là có chút tinh tế. Rất khả ái tiểu nha đầu. Ca ca ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Nhã biết Lâm Phong tâm tư, đối với hắn mở chừng hai mắt. Lâm Phong lúc này mới yên tâm gật đầu, mà Tiểu Nhã chạy trước cùng Diệp Tuyết đi chơi. Lâm Phong nhìn các nàng, đối với Mộng Tình lộ ra một mảnh cười khổ, nói, ta vậy sao cảm giác già rồi loại, cũng tìm không được nữa cái loại này tinh thần phấn chấn bồng bột kích tình. Mộng Tình trắng Lâm Phong liếc, bang Lâm Phong sửa sang quần áo, ôn nhu cười nói, trải qua hơn nhiều, liền dần dần thành thục, ngươi liền cũng không phải lúc trước ngươi. Có lẽ vậy, Lâm Phong cười điểm đầu, được, trên người của ta còn giam giữ như thế một người. Hôm nay, cũng nên thả nàng. Lâm Phong như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức tâm niệm vừa động, nhất thời trong tay của hắn xuất hiện nhất tôn màu vàng tháp cổ. Chỉ thấy na, nọ, tháp cổ không ngừng khuếch trương, bên trong lại có một đạo nữ tử thân ảnh, bất quá cô gái này không còn có ngày xưa yếu ớt. Đường Lâm Phong phóng nàng lúc đi ra, nàng đầu tiên là sửng sốt xuống, đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm, chỉ cảm thấy tất cả đều thay đổi. Tề Kiều Kiều không bao giờ nữa là ngày xưa thiên kim tiểu thư, nàng hai tròng mắt cũng không có ngày xưa phong thái, lộ vẻ có chút tối đạm, cả người phảng phất cũng không có tinh thần loại. Mặc kệ ai bị được giam cầm nhiều năm như vậy, đều sẽ trở nên không có tức giận. Ta giết ngươi. Tề Kiều Kiều nhìn rõ ràng Lâm Phong sau đó, trong đôi mắt hiện lên một đạo lạnh như băng sát ý. trên người của nàng nhất thời phảng phất làm lại lần nữa tỏa sáng thần thái loại. Không gian áo nghĩa hóa thành lợi kiếm hướng tới Lâm Phong chém giết xuất ra. Tuy nhiên lợi kiếm chạm tại Lâm Phong trên người, Tề Kiều Kiều lại phát hiện không gian áo nghĩa sở biến ảo mà sinh kiếm chặt đứt. Khiến cho nàng sửng sờ ở này lý. Dạm, trong, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Kiều Kiều. Trong lòng thầm than, đó cũng là cái, người, nữ nhân rất đáng thương. Nếu không phải là ngày xưa Tề gia cùng hắn đối nghịch, hắn cũng không trở thành giam cầm Tề Kiều Kiều nhiều năm như vậy. Tề gia, thậm chí là Tề gia tại đại thế giới thế lực Tề Thiên Bảo cũng đã bị. Được, ta nhổ tận gốc, ngươi đời này đều sẽ không có cơ hội báo thù. Đi thôi, tìm một chỗ an tĩnh quá nhân sinh của ngươi. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, khiến cho Tề Kiều Kiều thần sắc cứng đờ. Tề gia bị, được, Lâm Phong diệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi giam cầm ta bao lâu? Ngoặc kép, hơn 10 năm, cụ thể bao lâu ta cũng đã không nhớ rõ. Lâm Phong bình tĩnh nói, hơn 10 năm ngươi không có khả năng có thể diệt được rồi ta Tề gia. Tề Kiều Kiều như trước không tin, thân hình chớp lên, hướng tới Lâm Phong giết quá khứ. Tuy nhiên lại thấy Diệp Thần thân hình lóe ra, che ở Lâm Phong trước mặt. Trong khoảnh khắc Tề Kiều Kiều liền cảm giác thân thể của mình bị được gắt gao trói buộc chặt. Diệp Thần thậm chí ngay cả động cũng chưa từng động tới. Võ Hoàng, thiên địa pháp tắc lực lượng. Tề Kiều Kiều sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt thanh niên. Thanh niên này mới đủ lớn, dĩ nhiên là một vị võ hoàng cường giả. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Lão sư ta không có lừa ngươi, Tề gia sớm đã bị diệt. Hôm nay ta sư tôn vẫy tay là có thể đem ngày xưa Tề gia san thành bình địa. Căn bản không có cần phải lừa gạt ngươi. Ngươi đi đi, Diệp Thần đối với Tề Kiều Kiều nói, khiến cho Tề Kiều Kiều thân thể không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, lão sư, võ hoàng cảnh giới cường giả, là Lâm Phong đệ tử. Trời ạ, này hơn 10 năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phong đệ tử cũng đã là võ hoàng cường giả sao? Cái này phiến linh khí sự dư thừa địa phương, lại là nơi nào? Tề Kiều Kiều lại đem ánh mắt rời về phía Mộng Tình. Thấy na, nọ, xuất trần nữ nhân. Đều là ngày xưa bát hoang tứ đại mỹ nữ một trong nàng lại sinh ra một luồng tự ti mặc cảm giác. Mang theo vài phần tiêu tụy tẻ ngắt ý. Tề Kiều Kiều rời đi. Bước chậm mục đích là du đãng. Nàng rất nhanh phát hiện đây là một cái. Người, như thế nào đặc sắc mà cường đại thế giới. Một cái, người trẻ tuổi. Dĩ nhiên toàn bộ đều là võ hoàng cảnh giới cường giả. Một ánh mắt đều có thể nhượng nàng cảm thấy sợ run. Thế giới này phấn khích, phảng phất cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Nàng chỉ là phiêu bạt với nơi này khách qua đường. Năm ngày sau đó, Ngân tộc, hôm nay chính là Ngân Thụy trăm tuổi ngày sinh. Ngân Thụy tại Ngân tộc thân phận không thấp. Trăm tuổi hắn đã trải qua, có thiên đế cảnh tu vi. Mặc dù tại Thánh Thành Trung Châu, cũng là thuộc về phi thường lợi hại cường giả nhân vật. Các đại cổ thánh tộc thiên tài, bước vào võ hoàng cảnh giới tất cả cũng muốn cần hơn 20 năm. Kéo dài qua võ hoàng tam đại cảnh giới, lại là hơn 10 năm thời gian trở lên, còn cần đạt được cơ duyên trùng kích đại đế. Đợi đến chân chánh bước lên đế vị, này là 50 có tuổi, mà tu luyện trừ ra một chút đặc biệt yêu nghiệt ở ngoài, càng đi lên đột phá cần có thời gian càng dài. Đến đại đế cảnh, rất nhiều người hội sẽ vĩnh viễn dừng lại tại một cái người cảnh giới. Mặc dù có năng lực bước qua, cũng là muốn cần cực kỳ đã lâu năm tháng. Động dùng trăm năm là đơn vị. Ngân Thụy trăm tuổi linh đã trải qua trở thành thiên đế cảnh cường giả. đã thuộc tính thiên tài một loại nhân vật, nếu không hắn cũng sẽ không tại ngân tộc mở yến. Như loại này cổ thánh tộc đệ tử, bọn họ địa vị cùng thiên phú là cùng một nhịp thở. Thiên phú không cao, liền địa vị thấp, ngân thụy trăm tuổi ngày sinh, đến đây chúc là người tự không ít. Trưởng hình viện phòng, có cửu trọng bậc thang, trên cầu thang liền đứng đấy thọ tinh cùng với ngân tộc một chút dòng chính. Mà ở dưới cầu thang đoan có lui tới là người, tất cả đều là đến đây chúc. Cơ giang, cơ gia có thể đến đây chúc thọ, ngân tộc vô cùng cảm kích. Tại dưới bậc thang đoan, có không ít ngân tộc người trẻ tuổi tuấn kiệt sĩ chiêu đãi mọi người. Trong đó một vị thanh niên đi hướng cơ gia đến đây chúc thọ nhân. Các vị người thanh niên vật đều là tư thế hiên ngang. Cơ thương lại cơ gia như mặt trời ban trưa. Không người có thể so sánh, nhưng cũng không đại biểu những người khác yếu. Thân là nội tình thâm hậu cổ thánh tộc, cơ gia tuyệt đối không thiếu thiên tài hậu bối. Trích bất quá bọn họ quang mang đều bị cơ thương che giấu. Lần này đại biểu cơ gia đến đây chúc chính là vài tên thanh niên. Đều là tuấn kiệt sĩ, thiên phú xuất chúng, trong đó có hai người đều là hoàng trên bảng nhân vật. Phi thường lợi hại, đương nhiên so sánh với hoàng bảng thứ hai cơ thương lại có vẻ yếu đi không ít. Cổ thiên huynh khách khí, cơ gia cùng ngân tộc từ trước đến giờ giao hảo, há có thể không tới chúc. Cơ giang khách sáo nói. Những này cổ thánh tộc cấp bậc cường giả thế lực lớn, mặc dù bất hòa, ít nhất tại trường hợp này đều là khách và chủ đều vui mừng. Cơ huynh nói không sai, sau này cơ gia ngân tộc cần phải thường xuyên đi lại. Đáng tiếc cơ thương lần này không có thể đến đây. Vô phương thấy phong vương nhân vật phong thái, ngân cổ thiên mỉm cười nói, cơ thương hắn đang ở bế quan. Hoàng bảng hỏi ngày phía sau, chỉ sợ liền chuẩn bị trùng kích đại đế cảnh giới. Nghe nói doanh thành khoảng cách đế cảnh chỉ có một bước khoảng cách. Cơ giang đáp lại cười nói, ngân cổ thiên khẽ gật đầu. Na, nọ, liền tại hoàng bảng hỏi nhật thấy cơ thương huynh phong thái. Bùi Đông Lai đến đây hướng ngân thụy tiền bối chúc. Lúc này, xa xa từng đạo cuồn cuộn âm truyền đến. Đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Chỉ thấy Bùi Đông Lai nhất tịch màu tím trường bào, bước dài đạp ra, trầm ổn và không mất đại khí. Phong cách quý phái, hình như có một luồng hư vô mờ mịt tử khí tràn ngập mà đến. Tử khí Đông Lai, không nghĩ tới nhân hoàng cung Đông Lai hiền chất lại có chưa từng có ra. Ta ngân thụy hết sức vinh hạnh. Trên bậc thang ngân thụy trong thanh âm khí mười phần, trung niên bộ dáng, lưỡng tóc mai có vài ngân phát, phá lệ thấy được, tiền bối khách khí, đây là cháu của ta Bùi Đông Thanh, ta đến đây bái phỏng ngân thụy tiền bối, tiểu tử kia trọi cứng muốn đi theo đến đây, cũng không biết có phải hay không là coi trọng ngân gia vị nào tiểu công chúa. Bùi Đông Lai đại, khí cười nói. Ánh mắt bất kinh ý gian nhìn thoáng qua ngân thụy na. Nọ, đoàn người đàn bên tay trái thượng ngân nguyệt. Có Đông Lai ngươi phong thái. Ngân thụy nhìn Bùi Đông Thanh liếc. Khách khí nói, này Bùi Đông Lai thiên phú xuất chúng. Hơn nữa gia nhập nhân hoàng cung. Thân mình cũng là đại đế cảnh cường giả. Tuyệt đối là thứ nhân vật. Ngày thường Bùi Đông Lai cùng hắn ngân tộc cũng không lui tới. Lần này đến đây sợ là có mục đích. Mới vừa rồi Bùi Đông Lai một câu kia nói cùng một ánh mắt, rất có thâm ý. Ngân thụy như thế nào lịch duyệt, trong khoảnh khắc đem chuyện tình nhìn thấu 7-8 phần. Ánh mắt cũng hướng tới bên cạnh ngân nguyệt nhìn thoáng qua. Bất quá ngân nguyệt lại hình như có chút không yên lòng. Ánh mắt hướng tới cái kia thật dài thềm đá nhìn ra xa quá khứ, như là tại mong mỏi cái gì loại. Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương lúc này đang ở ngân tộc cửa phủ ở ngoài. Chỉ thấy lúc này ở mặt khác nhất phương hướng cũng có người ra. Nhượng Lâm Phong có chút kinh ngạc chính là Lai Nhân, người mới đến, hắn còn nhận được, đúng là Vũ Văn gia tộc nhân. Vũ Văn Tĩnh rõ ràng liền trong đám người. Đường Vũ Văn Tĩnh thấy Lâm Phong lúc sau này, hôm nay nàng lại cảm giác vô phương nhìn thẳng Lâm Phong ánh mắt. Ngày xưa nàng đã từng miệt thị nhân vật, hôm nay đã sớm có khả năng đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống nàng vị trí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.